Xin lỗi, quá muộn rồi anh à, chương 6, gocchuyenaudio.com. Sau một hồi ngồi trên chiếc mui trần có 102 trên TG thì cả bọn cũng tới nơi. Bọn nó bước xuống xe mắt sáng rực lên như con nít thèm kẹo mà chạy ùa ra biển nghịch nước. Hoa thích quá đi, vì mắt sáng rỡ còn miệng thì cười tâu toét làm Thiên nhìn mà bị đơ mất 5 giây. Dễ thương quá đi mất, chơi với nhau từ bé đến giờ mà đây là lần đầu tiên mình thấy em ấy dễ thương vậy đó. Vì à, anh lỡ yêu em mất rồi. Mà cô biết em có thích anh không nhỉ? Nghĩ tới đây Thiên chợt buồn. E hèm, xin trân trọng giới thiệu đây chính là những dòng suy nghĩ xến xúa nhất mọi thời đại. Vỗ tay, sao anh buồn vậy? Vì lấy tay véo má Thiên làm anh đỏ mặt. À, anh đâu có buồn đâu. Mặt Thiên bây giờ chẳng khác gì quả cà chua chín. Sao mặt anh đỏ vậy nè, hay bị sốt rồi, đưa em xem nào. Vì lấy tay mình sờ lên trán Thiên. Anh cô sao đâu, đừng lo. Thiên nắm lấy tay Vi làm cô cũng đỏ mặt theo. Ê hai người kia có đi chơi không hay ở đó mà tình cùm. Hắn, Ice, anh đúng là vô duyên mà. Nó bực, sao lại nói tôi vô duyên. Hắn ngơ ngác, anh hốc thấy người ta đang hạnh phúc hả mà làm kỳ đà cản mũi. Nó, ừ thì tôi có biết đâu. Hắn, biết đâu gì mà biết đâu. Nó, hay cái cô này. Hắn, cô này gì mà cô này. Nó, không cãi với cô nữa, cãi với cô nữa chắc tôi chết vì hết hơi quá. Hắn, làm như tôi thèm cãi với anh lắm ý, nó, email protected, em, nín, nhi, rồi đây, nó và hắn DT hành, ra biển chơi đi, Vi, mày ra trước đi, chập tao ra, phải để tao tự sướng đã chứ, nó, úp dậy tao ra trước nha, Vi, úp mày ra với nó luôn đi nhi, nó, hốc tao muốn tự sướng với mày cơ, nhi, mỗi người một việc nó với nhi tự sướng, Vi thì xuống biển chơi, còn bọn hắn mất hút rồi còn đâu, chả biết đến cái quái gì cả. Chơi một lúc thì Nhi mới nhớ ra bọn hắn. Nhi hỏi nó, này ông Thiên với hai thằng cha kia đâu rồi châm? Nhi, cô biết nữa, chắc đi tán gái hoặc bị gái bô rồi cũng nên, để gọi thử. Nó nói xong lôi chiếc điện thoại iPhone 6S mới cứng ra. Tì gì viết, như vậy là cuộc nói chuyện giữa châm và Thiên nha. Anh đang ở đâu đấy? Nó, à anh đang đi dạo ý mà. Thiên, cái gì, anh bị thần kinh dẫm phải đinh à, anh ghét nhất là đi dạo mà, hay là anh yêu nhiều quá, một ngày có 24 giờ, trong lúc đấy trái tim anh thấy cô nào xinh là đập à, nên khám bác sĩ đi, cẩn thận bị bệnh tim mà cô biết đấy. Ế mà khoan, lỡ may bệnh tim nó chạy lên não nên não có vấn đề chăng? Chứ không nó lên não bằng niềm tin à, nó tuôn một lèo. Này, em tỉnh lại dùm anh cái, chập nữa anh về, anh thuê khách sạn rồi đấy, ở lại thứ ba về. Thiên, thế cúp học à, nó, ừ thứ tư đi học lại. Thiên, tốt, tốt, tốt, ớ cái ông này, hôm nay bị làm sao thế không biết. Hay là bị gái đá, mà gái nào ám đá ông ta. Chấm, nó tự lẩm bẩm một mình, ông ta nhìn vào cứ tưởng bị tự kỳ chứ. Lẩm bẩm gì thế mày, Nhi, à cô có gì đâu. Nó cười trừ, bọn nó đi chơi đến tối mới về khách sạn, bọn hắn thì ở đó rồi nhưng cô thấy Thiên đâu cả. Ê anh có thấy Thiên đâu cô vậy? Nó khều tay hắn, cô, hắn, thế là nó lấy điện thoại ra gọi cho Thiên. Anh đang ở đâu vậy, ồ ghê ha. Nó vừa cúp máy thì Vi lại có tin nhắn từ Thiên. Em ra bãi biển đi, Vi cô hiểu mấy nên cũng ra, cả bọn định đi chơi thì nó ngăn lại. Ê đi đâu đó, nó, đi chơi, Nhi, hãy dừng các hoạt động lại, có thích xem phim tình cùm free cô vậy. Nó nháy mắt tinh nghịch. Ok, đồng thanh, cả bọn cùng đi theo Vi đến bãi biển, núp sau một bụi cây để xem phim HD miễn phí đó mà ở chỗ Vi. Gocchuyenaudio.com. Vừa bước đến biển thì hoa hồng dài khắp tạo thành lỗi đi, Vi dừng chân tại những ngọn nến lung linh bao quanh hình trái tim, bỗng nhiên Thiên thì từ đâu chui ra. Vi à, từ lần đầu gặp em, anh đã thích em rồi, càng tiếp xúc với em anh càng cảm thấy có tình cảm với em, Vi à anh yêu em, đồng ý làm người yêu anh nha. Thiên, chỗ bọn nó, xến xúa, nó, cô thì chả biết cái quái gì là lãng mạn cả. Hắn, thế anh biết chắc, nó, tất nhiên rồi, hắn, đã đau rồi còn nghĩ mình là siêu sao. Nó, cô, hắn, cô cái tô, nó, cô thật là, hắn chưa nói hết, sao cháu, cô thật là đẹp chứ gì, cô biết mà, khỏi khen. Nó đắc ý, dạ vâng, ý cháu là cô thật là một siêu sao, bay cao quá rồi đó cô ơi, súng mau. Hắn, anh, nó tức nói không nên lời. Ha ha, còn lâu cô mới cãi lại tôi. Hắn, Nhi à, hình như Hoàng đang bay trên kia phải không bà? Nó vừa nói vừa chỉ tay lên trời. Cô, hắn, thôi tụi bay im dùm tao, bị phát hiện giờ. Huy, đúng đó, đang đến đoạn gay cấn mà mày. Nhi, ha, coi tiếp, nó, quay lại chỗ Vi nha. nhưng em không thích anh. Vi ngập ngừng, thôi anh biết rồi, chúc em hạnh phúc. Thiên buồn, nói xong anh quay người bước đi. Mà em yêu anh đó, đồ ngốc. Vi hét to, thật hả? Thiên quay phắt 360 độ. Thật, Vi cười, gật đầu. Á à, dám trâu anh hả? Thiên, đâu có đâu, em chưa nói xong mà. Vi, Lê Kiều Tú Vi, anh yêu em. Thiên nói xong bế Vi quay vòng vòng. Chỗ tụi nó, ê châm, mày có quay lại hốc đó. Nhi, yên tâm, tao quay rồi. Tao gửi cho Pama tao với Pama Vi mỗi nhà một cái video rồi. Nó, cô đúng là, hay ghê ha, hắn, đúng đó, nhưng tôi thích. Huy, tao yêu mày quá châm ơi. Nhi, đồng tính hả mẹ, Huy, ai mẹ anh, Nhi, cô, Huy, thôi, đi về, nó, ừ, về thôi, Nhi, thế là cả bọn cùng đi về. He he, có một couple rồi nha mọi người. Cách chương.